Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 290, chương 289, tiểu thuyết cần logic, hiện thực không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn yêu vương lúc này hồn phi phách tán. Món ăn ngon lành trong mắt hắn giờ lại biến thành một con khủng long bạo chúa đáng sợ. Điều này thực sự đảo lộn mọi quan điểm của hắn. Đây thực sự là cá trình sao? Ngay lập tức, hắn không quay đầu lại. Pháp lực tràn ra khắp người. Ánh sáng máu mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát. Nhanh chóng bay đi. Tại sao có nửa thân thể đang bay trước mặt ta? Chạy còn nhanh hơn ta. Hắn nhìn thấy đôi chân đang chảy máu. Nhanh chóng bay trước mặt. Tâm trí chợt lóe lên sự nghi ngờ. Nửa thân này, nhìn quen mắt quá. Hắc Sơn yêu vương cúi đầu. Phát hiện rằng nửa THND của mình đã biến mất. Hóa ra, nửa thân đó là của ta. Trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ này. Sau đó một vết rạch không gian nhỏ như sợi tóc xuất hiện trên đầu hắn. Chẻ đôi đầu hắn, thân thể đầy máu thịt cũng bị chia thành nhiều mảnh. Rơi xuống biển, gần như đồng thời, một hồn phách mờ nhạt từ thân thể bị tổn hại bay ra. Sau đó nhanh chóng co lại, biến mất xa xôi, giọt, trên đầu Khâu Bình hiện ra một chiếc nhật quỹ. Các vạch trên nhật quỹ nhanh chóng lùi lại một vạch. Thời gian nhanh chóng quay ngược lại. Hồn phách đang chạy trốn lại hiện ra. Khâu Bình vươn tay kéo. Một vết rạch không gian hiện ra. Chém mạnh vào hồn phách. Nhưng lần này, vết rạch không gian không có hiệu quả. Hồn phách là sự phản ánh của tâm linh. Không có thực thể, đặc biệt là đến cảnh giới tiên nhân tổ thần. Nó không cần phải dựa vào hình dáng chi thủy hóa hình. Dù vết rạch không gian sắc bén đến đâu, cũng không thể gây tổn thương cho hồn phách. Khâu Bình nhíu mày, đúng là tổ thần đẳng cấp. Dù sức mạnh có phần kém hơn nhưng khả năng sống sót thật đáng kinh ngạc. Trong lúc hắn còn do dự, hồn phách đó lại trốn vào không gian, biến mất không thấy. Kỳ lạ, các vạch trên nhật quỹ trên đầu Khâu Bình lại lùi lại. Hồn phách đang trốn lại xuất hiện. Nếu vết rạch không gian không thể gờ, TCST, liệu không gian ảo cảnh có tác dụng không? Khâu Bình hứng thú, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Dù dưới cảnh giới tiên nhân, chỉ cần thân thể bị hủy, hồn phách không có chỗ dựa, rất nhanh sẽ chết, không có khả năng hồn phách trốn thoát. Ngay lập tức, ý nghĩ trong đầu Khâu Bình biến đổi. Không gian xung quanh trở nên đặc sệt, như biển nước chảy, một vầng trăng đen ảo hiện ra từ không gian. Đây chính là Thiên Hải Thực Nguyệt chú. Chú thuật này vốn dựa trên nước, sau khi được Khâu Bình cải biến thành không gian thần thông. Trở thành không gian hải, lấy hố đen làm trăng, dựa trên sự thay đổi tần số không gian, khiến vô số cảnh tượng đã từng xuất hiện trong không gian liên tục phản chiếu. Tạo thành ảo cảnh đáng sợ. Bản chất của ảo cảnh là sự lừa dối. Lừa dối thị giác, thính giác, cảm quan thậm chí là hồn phách. Với ý nghĩ của Khâu Bình, không gian hải xung quanh nổi lên những đợt sóng. Tách biệt với không gian thực, bên trong hình thành một thế giới không gian độc đáo. Một vầng trăng đen hình hố đen dâng lên, dẫn động sóng biển không gian. Nếu không có vật tham chiếu, không gian vốn không có kích thước, nó có thể là vô hạn lớn, cũng có thể là vô hạn nhỏ. Khâu Bình vươn tay, không gian hải trong lòng bàn tay hắn chảy. Nếu hồn phách không có chỗ dựa thực sự, chỉ là phản ánh của tâm linh, nó tự nhiên cũng không thể làm tham chiếu. Nó sẽ vô hạn nhỏ, không gian đối với nó sẽ là vô hạn lớn. Khâu Bình nhìn gần vào không gian hải. Bên trong hồn phách Hắc Sơn yêu vương không ngừng thu nhỏ. Ban đầu là một chấm đen nhỏ như hạt mè, cuối cùng nhỏ như bụi, thậm chí không nhìn thấy. Hồn phách Hắc Sơn yêu vương trong đó điên cuồng di chuyển, cố gắng trốn vào không gian, trở về động phủ, nhưng hắn không biết bị nhốt ở đâu. Những thứ xung quanh giống nước mà không phải nước, Vầng trăng lên xuống trên trời càng làm hắn sợ hãi, dường như có một sức hút kỳ lạ trong đó, liên tục hút năng lượng của hắn. Dù hồn phách của tiên nhân được cho là có thể hiện ra tùy ý, không bị vật cản trở, nhưng tâm linh cũng là một loại năng lượng. Hồn phách càng bị phơi bày, tiêu hao tâm lực càng lớn. Hắn bắt đầu cảm thấy yếu ớt, giống như một người không ngủ trong thời gian dài, liên tục bị CSTH, bị tiếng động làm phiền, bị ánh sáng mạnh chiếu vào, không thể nghỉ ngơi. Những hình ảnh xuất hiện trong tư duy, bắt đầu phản ánh lên bề ngoài của hồn phách, khiến hồn phách hắn bị bao phủ bởi một lớp khí đen. Tha mạng, lúc này, hắn không còn không biết mình đang gặp phải một quái vật tà môn. Vẻ ngoài ngu ngốc, hiền lành lại ẩn chứa sức mạnh kỳ dị và đáng sợ. Hừ, chuyện không hay rồi, Hắc Sơn Yêu Vương sắp bị đánh chết. Kịch bản sẽ đứt đoạn. Trong bình, lão quỷ nhìn sách, thấy những mô tả về Hắc Sơn Yêu Vương đã bắt đầu mờ nhạt. Một khi hắn chết, kịch bản phía sau sẽ sụp đổ. Không thể thông qua hắn để dẫn ra kẻ địch mạnh của Tuyết Sơn. Thật vô lý, ai có thể nói cho ta biết, tại sao cá trình này lại có thể dễ dàng đánh chết một tổ thần. Thật không hợp lý, ta viết tiểu thuyết trên cỏ, ta cũng không dám viết như vậy. Lão quỷ tức giận, hắn đã sắp xếp kịch bản. Tiểu Trình và Hắc Sơn đấu nhau, cuối cùng Hắc Sơn phải rút lui. Nếu Tiểu Trình gặp bất lợi, trong kịch bản, trên cơ thể Hắc Sơn Yêu Vương sẽ có một vết thương cũ bùng phát, giảm 3 phần sức mạnh. Sắp xếp kịch bản này phải tiêu tốn thêm khí vận, nếu không vì hứa với Minh Linh Vương, hắn không dám tiêu tốn như vậy. Nhưng giờ tình hình đảo ngược, mới qua chút thời gian, Hắc Sơn Yêu Vương sắp bị Khâu Bình đánh chết. Thôi rồi, khí vận tiêu tốn này phải dành cho Hắc Sơn Yêu Vương, hoặc cho Tiểu Trình bị thương, để Hắc Sơn thoát thân. Lão quỷ nhanh chóng tính toán trên bàn tính. Thật không ngờ, cơ thể của Cửu Văn Thánh Thai hoàn mỹ, thân thể còn được rèn luyện bởi một tồn tại cao cấp, hoàn toàn không có điểm yếu. Để gắn thêm vết thương cho cơ thể này, không chỉ tiêu tốn lớn mà còn phá hủy căn cơ của hắn, khiến hắn chết không biết thế nào. Thôi rồi, chỉ có thể sắp xếp một cổng không gian ngẫu nhiên xuất hiện ngoài cơ thể Hắc Sơn Yêu Vương, truyền hắn đi. Lão quỷ tính toán, không giảm sức mạnh của Khâu Bình, tập trung vào ảnh hưởng từ ngoại lực. Cổng không gian ngẫu nhiên có thể do địa thế hoặc linh khí không đều gây ra sự bất thường không gian, xuất hiện rách không gian hoặc cổng hỗn độn. Một số người nếu qua cổng hỗn độn mà không chết, có thể được truyền đến nơi khác, dù chết cũng có thể được truyền qua, nhưng là cho tàn. Nhưng vì Hắc Sơn là hồn phách, không lo bị không gian tiêu diệt, đây là giải pháp tiết kiệm nhất. Khốn nạn, kịch bản tồi tệ này. Lão quỷ thở dài, kiểu viết này nếu dùng cho nhân vật chính, độc giả sẽ thấy vô lý. Dùng cho phản diện bình thường càng không hợp lý. Đây rõ là kịch bản nhồi nhét. Nếu lão quỷ đã từng tới trái đất, sẽ biết kiểu viết này gọi là Deus Ex Machina. Khâu Bình nhìn hồn phách Hắc Sơn Yêu Vương trong không gian hải, cảm nhận sức mạnh của hắn đang suy yếu, tâm trí lóe lên, có chút tương đồng với Phật Quốc trong tay. Từ khi nhận được Phật Quốc trong tay từ A Tỳ Địa Ngục, Khâu Bình chưa thực sự tu luyện, nhưng giờ thấy thật có điểm tương đồng. Khâu Bình đang nghĩ thu hồi không gian hải, đột nhiên thấy trong không gian hải hỗn độn trăng lưỡi liềm không chịu kiểm soát, đung đưa rồi hút Hắc Sơn Yêu Vương vào, ngay lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc hắn bị truyền đi, Khâu Bình cảm nhận cổng hỗn độn đó kết nối với không gian xa xôi. Thần thông mất kiểm soát. Khâu Bình thắc mắc, không nghĩ nhiều, vì hắn mới hiểu được không gian phiên bản của Thiên Hải Thực Nguyệt Chú. Mất kiểm soát là bình thường, Điều hắn quan tâm là cổng hỗn độn đó có thuộc tính truyền không gian. Làm sao cổng hỗn độn lại có thuộc tính truyền không gian? Giống như cánh cổng không gian, phát hiện này làm Khâu Bình vui mừng. Không gian càng sâu, nghiên cứu cái mới càng khó. Nhưng lần này qua cổng hỗn độn, hắn tiến xa hơn về không gian. Dù cổng hỗn độn ngẫu nhiên, nếu dùng để chạy trốn, sẽ rất hữu ích. Chính hắn không biết điểm đến, kẻ thù càng không biết. Ha ha ha, thật tuyệt, Hắc Sơn Yêu Vương vẫn là ngôi sao may mắn của ta. Khâu Bình vui mừng, hiểu được bí mật cổng hỗn độn không gian. Thật vui mừng, khi hiểu rõ, hắn nhận thấy, cổng hỗn độn khác, chỉ là hỗn độn, không kết nối không gian khác. Tại sao không có? Khâu Bình nghĩ lại, không có thủ thuật hoặc mật khẩu đặc biệt. Hắn thử nhiều lần, nhưng vẫn không thành công. Có phải do Hắc Sơn Yêu Vương? Khâu Bình nghĩ, có thể do Hắc Sơn Yêu Vương. Giờ Hắc Sơn Yêu Vương đã bị cổng hỗn độn truyền đi. Có thể chỉ cách trăm dặm, cũng có thể xa hàng vạn dặm. Dù điểm đến ngẫu nhiên, giờ tìm hắn là không thể. Nhưng với Khâu Bình, đơn giản, trên đầu nhật quỹ lóe sáng. Các vạch lùi lại hai vạch. Thời gian quay ngược, Hắc Sơn Yêu Vương trở lại. Khâu Bình giữ bình tĩnh, tập trung vào cổng hỗn độn. Hắn suy nghĩ tính toán, đột nhiên sáng tỏ, đã hiểu. Trong khoảnh khắc, không gian quanh Khâu Bình méo mó. Hắc Sơn Yêu Vương bị hút vào, lại bị truyền đi. Tại sao không nhận ra? Các vạch trên nhật quỹ lại lùi. Hắc Sơn Yêu Vương lại trở lại. Với tình huống này, giống như cổng hỗn độn sau khi bị nén, có thể sụp đổ thành cổng truyền không gian. Thời gian quay ngược, có lẽ sai hướng. Nếu chỉ nén cổng hỗn độn, chỉ phá không gian, không tạo cổng truyền ổn định, lại quay ngược, cổng truyền không gian đã là cổng, phải có điểm tựa không gian, như ông dẫn không gian. Thời gian quay ngược, Khâu Bình không nhớ quay ngược bao lần. Khi nhận ra thời gian dùng trong ngày đã hết, từ lần du hành về cổ đại, pháp tắc thời gian tăng lên, nhưng mỗi ngày chỉ có thêm 3 khắc, tương đương mỗi ngày thêm 3 khắc, để Khâu Bình sử dụng, dừng, tăng tốc hoặc quay ngược. À, ta hiểu rồi, sự chuyển đổi lực lượng này vi diệu, phải thực trước hư, bùng nổ lực ép mạnh trong một khoảnh khắc, tạo, ông dẫn, đến xa. Rồi biến thực thành hư, để hỗ trợ ống dẫn, như chèn ống dẫn giữa hai ao liền nhau, nối thông chúng. Khâu Bình vui mừng, không gian càng sâu, muốn nghiên cứu cái mới càng khó, nhưng nhờ hỗn độn không gian, hắn tiến xa hơn về không gian. Dù cổng không gian ngẫu nhiên, nếu dùng để chạy trốn, sẽ rất hữu ích, chính hắn không biết điểm đến, kẻ thù càng không biết. Ha ha ha. Thật tuyệt, Hắc Sơn Yêu Vương vẫn là ngôi sao may mắn của ta. Khâu Bình vui mừng, hiểu được bí mật cổng hỗn độn không gian. Thật vui mừng, khi hiểu rõ, hắn nhận thấy, cổng hỗn độn khác, chỉ là hỗn độn, không kết nối không gian khác. Tại sao không có? Khâu Bình nghĩ lại, không có thủ thuật hoặc mật khẩu đặc biệt. Hắn thử nhiều lần, nhưng vẫn không thành công. Có phải do Hắc Sơn Yêu Vương? Khâu Bình nghĩ, có thể do Hắc Sơn Yêu Vương. Giờ Hắc Sơn Yêu Vương đã bị cổng hỗn độn truyền đi. Có thể chỉ cách trăm dặm, cũng có thể xa hàng vạn dặm. Dù điểm đến ngẫu nhiên, giờ tìm hắn là không thể. Nhưng với Khâu Bình, đơn giản, trên đầu nhật quỹ lóe sáng. Các vạch lùi lại hai vạch. Thời gian quay ngược, Hắc Sơn Yêu Vương trở lại. Khâu Bình giữ bình tĩnh, tập trung vào cổng hỗn độn. Hắn suy nghĩ tính toán, đột nhiên sáng tỏ, đã hiểu. Trong khoảnh khắc, không gian quanh Khâu Bình méo mó. Hắc Sơn Yêu Vương bị hút vào, lại bị truyền đi. Tại sao không nhận ra? Các vạch trên nhật quỹ lại lùi. Hắc Sơn Yêu Vương lại trở lại. Với tình huống này, giống như cổng hỗn độn sau khi bị nén, có thể sụp đổ thành cổng truyền không gian. Thời gian quay ngược, có lẽ sai hướng,

biến thành một chiếc lồng không gian hình vuông, nhốt Hắc Sơn Yêu Vương và bắt lại hắn. Phun, trong lọ, lão quỷ phun ra một ngụm mực. Cái quái gì thế này? Ngươi có thể thò tay vào những cái lỗ được tạo ngẫu nhiên và bắt người. Điều này thật quá đáng. Cách chương.